bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Cự Đỉnh Luyện Độc Đan. Nên kết thúc, Thiên Hỏa Tông nhất định bị hủy diệt. Dẫn đầu Ngũ Liên Yêu Nhân dù cho thân thể đã gần như sắp muốn bạo tạc, nhưng hắn trên mặt lại là tứ ngược cuồng tiếu. Hôm nay cử động của bọn hắn, vì đại tôn dọn sạch một cái chướng ngại, lĩnh nam chi địa, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào đến bọn hắn Ngũ Liên Thánh Giáo trên tay. Không thể để cho những người này thành công, nếu không mấy cái này trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như mấy cái này trưởng lão chết lại, như vậy Thiên Hỏa thượng tầng chiến lực cơ hồ liền bị tiêu hao sạch sẽ. Như thế Thiên Hỏa Tông về sau còn có thể không tồn tại đều là vấn đề. Khương Thần ánh mắt đóng mở, từng sợi thần quang không tự chủ nhô ra. Thiên Hỏa Tông nếu là bởi vậy bị diệt, như vậy hắn về sau còn tới đi đâu tìm như thế một cái có thể làm cho hắn hài lòng đánh dấu địa phương. Siêu, Khương Thần tay cầm hư không, lập tức một ngụm tiểu đỉnh liền xuất hiện quảng trường trên không. Đồng thời trong nháy mắt liền cấp tốc phồng lớn, bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, lập tức liền ngăn tại chư vị trưởng lão trước người. Làm sao có thể, Thiên Hỏa Tông lão tổ vậy mà liền tại phụ cận. Bọn hắn những người này đến tập kích Thiên Hỏa Tông trước đó, liền đã từ những tù binh kia trong miệng tra hỏi ra. Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ tại cấm địa ở trong bế quan. Bọn hắn lại là không biết, bởi vì Thiên Hỏa Tông ở trong tất cả mọi người, căn bản cũng không có người chân chính gặp qua Khương Thần. Cho nên đối ngoại tuyên bố vẫn luôn rất là thống nhất đường kính. Đó chính là lão tổ tại cấm địa ở trong bế quan. Mà phổ thông đệ tử làm sao có thể biết chân tướng. Tự nhiên cũng liền tin tưởng lão tổ ngay tại bế quan. Cái này cũng liền 10 phần trùng hợp đưa đến. Những này Ngũ Liên Yêu Nhân tin là thật. Nếu không, những này Ngũ Liên Yêu Nhân chỉ sợ cũng sẽ không phát động lần này tập kích. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này phát động đột nhiên tập kích. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, theo lý thuyết, Thiên Hỏa Tông lão tổ hẳn là tuyệt đối không kịp phản ứng. Nhưng bây giờ, cái này một ngụm to lớn rất sắc cự đỉnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này chẳng lẽ không phải là nói rõ, Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ vẫn ở phụ cận, mà lại, nói không chừng bản nhân ngay tại quảng trường này phía trên. Trong lúc nhất thời, những người này trên mặt đều là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vọng. Ha ha ha, coi như nguyên đan lão tổ lần nữa, thì có ích lợi gì? Ha ha, ngươi vẫn như cũ không cách nào ngăn cản xích cực độc Long Yên. Liền để cái này mấy trăm Thiên Hỏa Tông đệ tử vì bọn ta chôn cùng. Giờ phút này, những này Ngũ Liên Yêu Nhân đã điên cuồng. Ầm ầm, những cái kia Ngũ Liên Yêu Nhân tại thời khắc này rốt cục toàn bộ đều nổ tung ra. Bất quá lại không phải huyết nhục văng tung tóe, mà là huyết dịch trong nháy mắt liền bốc hơi mà lên, tạo thành một mảnh to lớn lục sắc sương mù. Những này lục sắc sương mù vừa tiếp xúc với trên mặt đất tảng đá, trong nháy mắt liền ăn mòn ra từng cái hố sâu, đồng thời còn tại cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Bất quá bị Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh ngăn trở, xương độc cũng không có lan tràn đến mấy vị trưởng lão nơi đó. Nhưng là những này xương độc lại hướng về hướng khác, hướng về kia chút phổ thông Thiên Hỏa Tông đệ tử trên thân khuếch tán. Xích cực độc Long Yên lúc này đã rời khỏi một khoảng cách đại trưởng lão bọn người, đã nhận ra loại độc này khói. Loại độc này khói chính là Thiên Hạ Cực Độc Độc Long luyện chế. Liền xem như nguyên đan cấp tồn tại nếu là không cẩn thận trúng loại độc này khói, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Kim Kiều cảnh tu vi, nếu là bị nhiễm phải một tia, vậy coi như thật sinh tử kiếp không do người. Những trưởng lão này, lúc này thấy cảnh này, nhất thời trong lòng một lộp bộp. Trong lòng biết nếu không phải là lão tổ xuất thủ, dùng cái này một ngụm cự đỉnh đem nó ngăn trở, bọn hắn giờ phút này nói không chừng liền đã bị xương độc này cho bao vây lại. Chính là tu vi của bọn hắn cũng muốn vẫn lạc, thân thể của bọn hắn cũng không thể so với những cái kia thanh cương vị tảng đá cứng hơn. Lúc này, những cái kia khói độc hướng về mặt khác ba phương hướng khuếch tán. Tại những cái kia phương hướng, có vài chục tên trên trăm tên đệ tử. Mau ngăn cản Xích Cực Độc Long Yên. Đừng cho bọn chúng khuếch tán ra tới. Đại trưởng lão vừa mở miệng, một bên khác liền vận chuyển pháp lực. Bàn tay vô hình trực tiếp đi phong trấn những cái kia khói độc. Nhưng là để hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ gặp hắn phát ra pháp lực đại thủ, tiếp xúc đến độc kia khói trong nháy mắt. Vậy mà trực tiếp ngay tại một trận tư tư thanh âm ở trong bị hủ thực hơn phân nửa. Trực tiếp liền băng tán ra. Cái khác mấy cái trưởng lão công kích cũng giống như thế. Không có đưa đến mảy may tác dụng. Liền bị khói độc cho ăn mòn rơi mất. Làm sao có thể. Độc này khói vậy mà như thế được lợi hại. Đại trưởng lão bọn người thấy cảnh này. Đơn giản so vừa rồi còn phải kinh ngạc. Đỏ cực độc Long Yên. Bọn hắn cũng chỉ tại trên điển tịch gặp qua. Cũng không có tự mình tao ngộ qua. Đối với điển tịch bên trên miêu tả. Bọn hắn cũng là bán tín bán nghi. Nhưng là hiện tại tận mắt chứng kiến. Tự mình xuất thủ mà không có chút nào tác dụng. Bọn hắn mới ý thức cái này đỏ cực độc Long Yên đáng sợ. Lúc này cũng là một trận hoảng sợ. Lấy tu vi của bọn hắn chưa phát giác ở giữa đã lạnh han sen sâm. Tạ lão tổ, còn xin lão tổ xuất thủ xua tan cái này đỏ cực độc Long Yên. Đại trưởng lão lập tức liền hướng lên trời khung bên trên kia một ngụm cự đỉnh khom mình hành lễ. Mặc dù không cách nào cảm ứng được lão tổ ở đâu. Nhưng là đại trưởng lão biết. Lão tổ tất nhiên đang nhìn chăm chú nơi này. Lúc này, kia một ngụm phượng văn hắc kim đỉnh. Bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Đồng thời một cỗ lực hấp dẫn cực lớn lượng từ kia cự đỉnh ở trong sinh ra. Lập tức lực lượng mạnh mẽ một chút liền đem ngay tại khuếch tán khói độc cho hạn chế. Lập tức to lớn thân đỉnh phía trên. Kia một đầu thần phượng du động, qua trong giây lát một tiếng to rõ tiếng kêu to âm bên trong. Thần phượng bay múa mà ra, trong chốc lát, một ngụm hừng hực hỏa diễm liền theo nó trong miệng phun ra. Lập tức đem tất cả xương độc bao vây lại, lập tức hừng hực hỏa diễm bên trên đã nhiễm lên một tầng xanh lét chi sắc. Hả, thần phượng hỏa diễm vậy mà không cách nào đem xương độc này luyện hóa. Xem ra đây là ngũ liên yêu nhân căn cứ thiên hỏa tông đặc tính cố ý nhằm vào luyện chế xương độc. Chỉ sợ cho dù là địa cấp linh hỏa, cũng khó có thể đem luyện hóa. Nơi xa, Khương Thần nhìn xem một màn này. Nhíu mày, hiện tại lại không cách nào thi triển thái dương chân hỏa. Nếu không động tĩnh quá lớn nếu không nhất định phải bị người phát hiện vết tích. Như vậy thì chỉ có đem loại độc này xương mù luyện chế thành một viên độc đan. Khương Thần luyện đan thuật cỡ nào? Cao Minh, bất quá một lát liền nghĩ đến xử lý xương độc này biện pháp. Lập tức kia cự đỉnh ở dưới sự khống chế của hắn mãnh liệt run rẩy lên. Cự đỉnh bên trong, truyền ra một cỗ cực kỳ khủng bố. Mênh mông ba động, loại ba động này tựa như là một tòa biển cả triều tịch. Từng lớp bốc lên mãnh liệt. Từng đợt tiếp theo từng đợt, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Khó có thể tưởng tượng lực lượng mạnh mẽ trấn áp xuống. Từng đạo hỏa diễm cũng đang không ngừng tràn vào. Xương độc tại một trận run rẩy bên trong. Vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Rất nhanh, liền được luyện chế thành một viên lớn chừng quả đấm màu xanh biếc dược hoàn. Cái này, vậy mà đem Xích Cực Độc Long Yên cho luyện chế thành một viên độc đan. Lão tổ luyện đan thuật vậy mà cao minh đến tận đây. Chư vị trưởng lão thấy cảnh này, từng cái cơ hồ bị khiếp sợ khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, Xích Cực Độc Long Yên còn có thể được luyện chế thành độc đan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.